Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2369, dùng tánh mạng ở ăn cái gì? Ngoặc kép, Thường Duyệt không nói, mấy con số này, đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, mà hiện tại nàng trong đầu nghĩ đều là không thể nào. 900 chén, chỉ là thể tích liền so một người đều phải hơn đi. Người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân thật ra thì rất hài lòng Thường Duyệt biểu hiện. Hắn bắt chéo chân, cười ha hả nói đến. Người biết người hiện tại xem cái gì sao? Xem cái gì? Giống như là hai ta ở Hải Thành uống đại lục bổng tử ngày đó. Chung quanh vây xem người diễn cảm. Tô Vân dương dương đắc ý nói đến. Ngày đó người uống được vô nước biển. Thường Duyệt liếc hắn một mắt. Khinh thường nói đến, ngoặc kép, Tô Vân hơi chậm lại, nói, ngươi nói như vậy không bằng hữu, vốn là thật cao hứng một chuyện mà, bị ngươi nói thẳng mất hứng, ngươi xem cái đó livestream. Trịnh Nhân hỏi, không phải livestream, là một cái nghệ thuật tiết mục, tiệm mì lão bản đứng ở một bên, không ngừng đi trong chén rót ly mặt, dòng dã 900 chén. Vậy kỳ tiết mục tần suất lượt xem vượt qua. Tô Vân nói, ở giữa không thúc dục ói. Thúc dục ói đều là loài người. Không thúc dục ói mới là vương giả. Giống như là, Tô Vân muốn đánh một cái tỉ dụ. Nhưng cái này loại ví dụ nói tới nói lui cũng phải trở về lão bản trên mình. Giống như là ở Hương Bồng Khê, ngươi và Mục Đào, lão Lưu đổi lại ban ngủ. Ta liền có thể không cần ngủ. Là cái ý này sao? Trịnh Nhân cười hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. 900 ly. Trong dạ dày có thể trang bị sao? Thường Duyệt không hiểu hỏi. Tô Vân còn không có giải thích. Trong hình thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Từng cái hăm buốc chất thành núi nhỏ. Nhìn liền cho người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Này, Kobayashi. Năm 2009, hắn leo lên CNN đánh giá chọn Á Châu vĩ đại thể dục anh hùng danh sách. Và hắn lên một lượt bảng trong danh sách bao gồm Lý Tiểu Long và Diêu Minh. Đây cũng tính là vận động, Thường Duyệt thật là hiểu không đi lên. Ai biết được, dù sao mỗi lần sau khi xem xong, ta cũng muốn thử một chút. Nhưng ăn 2-3 cái hot dog cũng chỉ đầy đủ. Tô Vân có chút tiếc nuối nói đến, hoặc là mỗi lần cảm thấy đời người cô quạnh như tuyết. Không có khiêu chiến thời điểm, ta cũng sẽ đi ăn hot dog. Gần đây làm sao không gặp ngươi ăn rồi? Trịnh Nhân ngồi ở trong góc, ném ra một cái phi đao. Phi đao chính xác trúng mục tiêu. Tô Vân gồ lên tai, thổi một hơi, trên trán tóc đen uể oải nhẹ nhàng hai cái. Thẫn thờ. Không có khiêu chiến, còn có thể bởi vì ai? Người trong lòng không có một chút ép đếm sao? Tô Vân khinh bỉ nghĩ đến. Năm 2000, 12 phút ăn 25 cái hot dog đổi mới thế giới cuộc so tài ghi chép. Tô Vân làm bộ như không có nghe. Gặp Trịnh Nhân câu hỏi. Trực tiếp bắt đầu hack số liệu. Nhưng Chestnut ngang trời xuất thế. Phá vỡ Kobayashi lũng đoạn. 12 phút 74 cái hot dog thành thời điểm đó kỷ lục thế giới. Hot dog là bánh mì và lạp xưởng như vậy sao? Thường Duyệt kinh ngạc hỏi nói. Chính là như ngươi tưởng tượng như vậy. Tô Vân cười trả lời. Lớn nhỏ lên không nhúc nhích bất kỳ tay chân. Hết thảy đều là ngươi ngày thường nhìn thấy hot dog dáng vẻ. Ta có thể không tưởng tượng ra. Thường Duyệt nói. Sự thật sẽ để cho ngươi tưởng tượng đi ra ngoài. Rất nhanh, màn hình lên xuất hiện ăn hot dog hình ảnh. Các tuyển thủ tranh tài từng cái cầm hot dog nhét vào trong miệng. Cơ hồ không việc gì nhai liền nuốt xuống. Núi nhỏ vậy hot dog nhanh chóng giảm thiểu. Trịnh Nhân cảm thấy cái này loại thi đấu mình một lần nhìn. 3 ngày 3 đêm cũng không cần ăn cơm. Vì còn sống, thật đúng là rất khó khăn. Từ trước nước Mỹ cô gái dạ dày đại vương hạng nhất là một cái độc thân mụ mụ, nàng dựa vào mình một kỹ chi trường. nuôi mấy cái đứa nhỏ. Kỳ trong phòng học quanh quẩn người chủ trì khan cả giọng. Dầu có kích động tính tiếng gào, không ngừng có tuyển thủ thối lui ra thi đấu, mà màn hình một bên hot dog bị ăn hết một người nhất con số lớn vậy đang không ngừng bị cập nhật. 12 phút, con số dừng lại ở 55 cái lên. Trịnh Nhân nhìn bên trong một chồng gạch men giơ cao hai cánh tay, hướng các khán giả tỏ ý hắn thắng, thở dài một cái, không cần phải nói ăn, chỉ là xem cũng đã rất no. Cơm tối, phỏng đoán mình cũng ăn không trôi. Lợi hại, lão bản, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Đây là một chàng không trọng yếu thi đấu, có thể thắng là được rồi. Chestnut không có đem hết toàn lực. Lợi hại, Trịnh Nhân từ trong thâm tâm nói đến. Bọn họ không cần thúc giục ói sao? Thường Duyệt lại hỏi ra giống nhau một cái vấn đề. Ai biết được, Tô Vân nói. Trong nước rất nhiều ăn bá ở giữa đi ngay thúc giục ói. Nhìn không tính là rất chuyên nghiệp. Cái này loại thi đấu tính chất không cho phép nửa đường rời sân. Hẳn không cơ hội thúc giục ói. Thường Duyệt xem mắt choáng váng. Trịnh Nhân phỏng đoán nàng trong đầu đang suy nghĩ hơn 50 cái hot dog chất ở một chỗ rốt cuộc có bao nhiêu thể tích, ta cũng hoài nghi tới. Bất quá chính mắt thấy được sau chỉ có thể thán phục thế giới không thiếu cái lạ. Tô Vân nói, trước nói qua Kobayashi, 15 phút bên trong ăn 8,0 kg châu não, 30 phút bên trong ăn 9,1 kg vắt cơm. Những thứ này đều là có ghi lại ghi chép. Đơn vị đo lường là được cân. Trịnh Nhân cảm thấy những thứ này đủ mình ăn một tháng. Sẽ không chết đột ngột đi. Có chết vội, Tô Vân nói. Đồ chơi này đều là liều mạng. Ngươi xem ăn cái gì ăn cái này dáng điệu. Mới vừa nói vị kia 900 chén kiểu mạch mặt manh tử. Ở năm 2017 thi đấu bên trong. Được ăn nghẹt thở đưa y, vừa nói. Tô Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cười ha hả nói đến. Lão bản, manh tử cũng là phú nhị đại nha. Kawaii rất, người thiết lập và y nhân rất giống. Y nhân sẽ không ăn như vậy nhiều đồ. Trịnh Nhân rất kiên, định nói đến. Đưa y, không có sao chứ. Thường Duyệt hỏi, cứu về. Nói là quá độ lấy hơi chứng hậu nhóm phát tác đưa đến nghẹt thở. Nguyên nhân cụ thể, ta xem trên net có người suy đoán là nàng thi đấu thắng lợi vô vọng. Mới ra hạ sách này, thật tốt làm thần tượng nghệ sĩ không tốt sao? Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Lão bản, không là mỗi người đều cùng ngươi vậy. Tô Vân nói, đây là theo đuổi, cũng là đời người ý nghĩa. Không dạ dày co giúp lại, có chừng 50 ml dung tích, người bình thường lớn nhất có thể đạt tới 1.500 ml dung tích. Trịnh Nhân nói, dựa theo tính toán, vừa nói, hắn thấy được Tô Vân khinh bỉ ánh mắt chiếu tới, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nhớ ra cái gì đó, ta nhớ ra rồi. Năm 2007 Pennsylvania Đại học bác sĩ ở nước Mỹ thả bán học tạp chí lên phát biểu một thiên văn. Chương, nói chính là xem xét dạ dày đại vương ăn uống sau dạ dày thay đổi. Ngươi thấy thế nào? Tô Vân hỏi, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trịnh Nhân nói, thả bán hình ảnh tỏ rõ bọn họ dạ dày ở ăn đồ sau không hề sẽ ngoạc nguậy. Mà là tạo thành một cái to lớn nang, sau đó chứa càng ngày càng nhiều thức ăn, có thể toàn bộ khoang bụng coi như là toàn chứa đầy. Thường Duyệt suy nghĩ một chút, phát hiện tựa hồ thật là có cái này loại có thể. Chỉ là quá mức cực hạn, có nguy hiểm, Tô Vân nói, nước Mỹ Thánh Tâm Đại học cử hành bánh rán dạ dày đại vương thi đấu bên trong. Một vị 20 tuổi nữ sinh liền bởi vì thức ăn sặc nhập phổi mà nghẹt thở tử vong. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https